Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 108 huyết nhuộm thiên loan sơn, Hứa Dịch thần thanh âm biến mất tại cuối chân trời, toàn bộ trong hư không không có nhấc lên chút nào gợn sóng, trước một khắc còn lôi lệ phong hành người, sau một khắc tự biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng có tại đây phiến thiên địa xuất hiện qua. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, người này, qua tự nhiên, không người có thể ngăn cản, không khỏi quá kinh khủng một điểm, Tô Nham trong tay cầm trường kiếm. Sững sờ nhìn xem Hứa Dịch thần biến mất địa phương, vẻ mặt âm u, đại ca, lại để cho hắn chạy. Tiểu Bạch cùng Truy Phong đi vào Tô Nham bên người, hai thú mang trên mặt vẻ uể oải, như là vì không có đem Hứa Dịch thần lưu lại mà ảo não, đối với hắn lưỡng mà nói, không dễ dàng thất thủ, không quái các ngươi, người này đáng sợ, sẽ trở thành của ta sinh tử đại địch, người này chưa trừ diệt, trong nội tâm của ta bất an. Tô Nham trong đôi mắt lập loè hàn quang, trong miệng thì thào, tuân theo thiên đạo người, hắn vì sao nói chúng ta đều là tuân theo thiên đạo người, hắn muốn giết ta, cướp lấy của ta thiên cơ, hừ. Ta đây liền giết ngươi, cướp lấy ngươi thiên cơ. Tô Nham trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bất kể thế nào nói, lần này Hứa Dịch thần bại in, hơn nữa là tại kiếm đạo thua in, nhất định sẽ trong lòng của hắn lưu lại bóng mờ, lái đi không được bóng mờ, mà đối với Tô Nham mà nói, có như vậy một cái đại địch tồn tại, ngược lại càng thêm khích lệ hắn tu hành. Bởi vì hắn biết rõ, cái này bóng mờ cũng không đối với Hứa Dịch thần tạo thành bao nhiêu mặt trái ảnh hưởng, người như vậy, chỉ biết đem thất bại hóa thành lực lượng, bởi vì đây là một cái kiếm si, một người điên, nếu như Tô Nham đoán không lầm, Hứa Dịch thần độn sau khi đi, nhất định sẽ nghiên cứu Tô Nham vô cực kiếm pháp. Mà giờ khắc này, những cái kia tại bốn thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, tại kiến thức Tô Nham cùng Hứa Dịch thần chiến đấu về sau, lại cũng không ai ra tới khiêu chiến, bởi vì cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Khi bọn hắn xem ra, trừ phi bốn đại trong thế lực cái kia mấy vị thiên mới xuất thế, nếu không, toàn bộ Đông Lăng, một đời tuổi trẻ đem không có là cái này Tô lão ma đối thủ, cái này Tô lão ma hung tàn thành tính, phải nhanh chóng đi ra ngoài. Miễn trừ họa lớn, dùng ta xem, chúng ta đồng loạt ra tay, đem Tô lão ma chém giết lúc này, như thế nào? Lệnh Hồ Thế Gia bên trong đi ra một cái linh vũ cảnh lục trọng thiên thanh niên, Lệnh Hồ Phóng sau khi chết, đây là Lệnh Hồ Gia lần này đến đây duy nhất một cái linh vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ, linh vũ cảnh lục trọng thiên cùng thất trọng thiên là một cái chém, đồng dạng không tốt vượt qua, nhưng là một khi vượt qua đi, tu vi đem tăng lên gấp bội, linh vũ cảnh thất trọng thiên tu sĩ vượt qua xa lục trọng thiên tu sĩ có thể so sánh, lúc này đây đến đây tru sát Tô lão ma, Lệnh Hồ Gia đi lên. Tự tổn thất hai người, bọn hắn trong nội tâm tự nhiên không cam lòng, vì vậy đưa ra như vậy một cái biện pháp, đúng vậy, Lệnh Hồ huynh nói rất đúng, nếu là tùy ý này ma đầu phát triển xuống dưới, chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Lăng tu chân giới họa lớn, chúng ta với tư cách chính đạo chi nhân, đang lúc cùng một chỗ đem này ma tru sát. La Phù Môn một cái linh vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ mở miệng phụ họa, ha ha ha, Hoang Nhạc Cốc tự nhiên cũng là muốn tham dự, chỉ hy vọng đợi tí nữa các vị sư huynh cho cái này Tô lão ma lưu một hơi, lại để cho tiểu mùi thái bổ một phen, ha ha ha. Hoang Nhạc Cốc một cái thân thể xinh đẹp nữ tử, cười trang điểm xinh đẹp, mở miệng phóng đãng, không hề cố kỵ, cái kia bạch hoa hoa đùi lõa lồ tại bên ngoài, giờ phút này cười cười, trước ngực lưỡng tòa núi thịt nhộn nhạo ra gần sóng, xem một ít tu sĩ thẳng chảy nước miếng, nải nải, Hoang Nhạc Cốc đám này con quỷ nhỏ, một cái sau một cái tao. Có người hung ác âm thanh nói, dùng xích ánh mắt trần truồng tại cái kia trên người cô gái hung hăng chà sát vài cái, này ma vài ngày trước giết ta Thiên La Điện đệ tử, đem làm tru. Đến bây giờ mới thôi, bốn thế lực lớn toàn bộ tán thành hợp lực đánh chết Tô Nham, khi bọn hắn xem ra, Tô Nham tuy nhiên lợi hại, nhưng là tốt hổ thêm bất quá sói nhiều, bọn hắn có thể không tin, nương tựa theo trước mắt hai người này hai thú, là có thể đối kháng 400 số linh vũ cảnh cường giả. Về phần những cái kia tán tu, đại bộ phận đều lui ra ngoài, bày làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái, hoặc là nói, bọn hắn bản thân tự là trước đến xem trò vui, chỉ có cực cá biệt tự cao tu vi cao thâm, có được lòng tham lam tán tu vây quanh đi lên. Trong lúc nhất thời, một cổ sát khí theo mỗi người trên người tán phát ra, sát khí ở trên không ngưng tụ, toàn bộ phía chân trời tựa hồ cũng âm u, hơn 400 linh vũ cảnh cường giả hội tụ khí thế, quả nhiên khủng bố không cách nào tưởng tượng, nải nải. Đại Chu Đế Quốc linh vũ cảnh cường giả tự mới một cái, lần này xuất hiện hơn 400, chênh lệch a, tiểu nham tử, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không chuồn đi a. Chu Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, như vậy khí thế cường đại, tại trước kia chưa từng có nghĩ tới đấy, trượt. Toàn bộ Đông Lăng đều là bốn thế lực lớn địa bàn, có thể trượt đi nơi nào, nói sau, ta cũng không có tính toán muốn lưu. Tô Nham biểu lộ tùy ý, không có chút nào vẻ bối rối, hắn vừa sải bước ra, cất cao giọng nói, ta Tô Nham bản không muốn cùng các ngươi bốn thế lực lớn là địch, nhưng là các ngươi cũng không muốn khinh người quá đáng, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức cút ra Thiên Loan Sơn, nếu không, hôm nay Thiên Loan Sơn sẽ máu chảy thành sông. Tô Nham trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu khí phách, chê cười, máu chảy thành sông, ha ha, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi như thế nào ngăn cản, chư vị đồng đạo, đồng loạt ra tay, tru sát này ma. Có người hô to một tiếng, tất cả mọi người bộc phát ra trùng thiên khí thế, hướng về Tô Nham cứu giết tới, trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, có người vội vã gặp Diêm Vương, chúng ta đành phải làm một lần hắc bạch vô thường, Tiểu Bạch, Truy Phong, giết cho ta. Tô Nham nói xong, vừa sải bước ra, đi vào trên chiến đài, lôi kéo Liễu Yên Nhi cùng Tô Tiểu Tiểu hướng về phía dưới bay đi, ca ca, ta muốn giúp đỡ. Tiểu Tiểu nói, ngươi muốn làm trở ngại chứ không giúp gì ấy ư, hai người các ngươi thành thành thật thật sống ở phía dưới lấy. Tô Nham nói ra, một cước đem ngăn trở chính mình một người tu sĩ đá bay, mang theo Tô Tiểu Tiểu cùng Liễu Yên Nhi đi vào phía dưới khu vực an toàn, Tô Nham, coi chừng một ít. Liễu Yên Nhi trong mắt toát ra một tia ôn nhu, ca ca, Tiểu Tiểu sẽ rất nhanh tu luyện tới linh vũ cảnh, Tiểu Tiểu phải trợ giúp ca ca giết những cái kia khi dễ ca ca người. Tô Tiểu Tiểu cong lên cái miệng nhỏ nhắn, trong giọng nói mang theo kiên định, Liễu Yên Nhi cười nhạt một tiếng, nàng biết rõ, Tô Tiểu Tiểu đối với Tô Nham có một loại rất đặc thù cảm tình, là thân tình, hoặc là còn có một tia hắn tình cảm của hắn, nhưng là hiện tại Tô Tiểu Tiểu cũng không có phát giác, bởi vì nàng quá đơn thuần rồi, tại Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm, Tô Nham tựu là thiên. Liễu Yên Nhi dùng tay vuốt ve Tô Tiểu Tiểu, cái này tinh khiết như nước thiếu nữ, lại để cho người nhìn không được yêu thương. Đại chiến đã triệt để bộc phát, hơn 400 linh vũ cảnh cao thủ đem Tiểu Bối cùng Truy Phong Chu Hạo bao quanh vây quanh ở trung ương, mỗi người đều cầm binh khí, đánh ra ngàn vạn vần sáng, hướng về một người hai thú đánh tới. Tô Nham bay thẳng mà đến, thanh mộc ấn trực tiếp ném ra, mấy chục người tu sĩ hợp lực mới ngăn cản xuống dưới, nguyên một đám trong nội tâm ngang nhiên, ha ha, Chu huynh, buông tay một vết đi, tu chân giới không để cho chúng ta tự phá vỡ tu chân giới. Tô Nham cao giọng cười to, tật phong bộ khẽ động, đi vào một người tu sĩ phía trước, một quyền đem đối phương đạt thành thịt nát, tốt một cái phá vỡ, không thể tưởng được bổn hoàng tử vừa bước vào tu chân giới muốn cùng toàn bộ tu chân giới là địch, thật sự là quá đã kích thích. Chu Hạo nói xong, trong tay quạt xếp hóa thành lưỡi dao sắc bén, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế chém giết một cái La Phù môn đệ tử. Tiểu Bối cùng Truy Phong càng là hung tàn, Tiểu Bạch móng vuốt sắc bén xuyên thủng hết thảy, năm người mà khi, Truy Phong đại chân như trước chuyển đá đầu, trong lúc nhất thời, huyết vụ tung bay, những cái kia đệ tử cho tới bây giờ mới biết được, mặc dù bọn hắn liên hợp, trước mắt mấy người kia cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết, ngay tại đại chiến mới vừa tiến vào gây cấn tình trạng thời điểm, một cái kinh lôi chi âm từ đằng xa phiêu đãng mà đến, Tô Nham, trường hợp như vậy có thể nào? Thiếu được rồi ta kiếm vô ảnh thiên lệ. Thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh đầu nhập vào chiến trường, người khác chưa đến, kiếm quang đi đầu, vầng sáng lóe lên, một kiếm chặt đứt ba cái đầu lâu, Chu Hạo lập tức con mắt sáng ngời, người này kiếm, vậy mà cũng là như thế nhanh, ha ha, Thiên Lệ huynh, ta biết ngay ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Lần nữa nhìn thấy Thiên Lệ, Tô Nham trong lòng cũng là đại nhanh, một cái bảo cát bạo mà thôi, há có thể đã muốn ta Thiên Lệ mệnh, ngươi ngược lại là thuộc loại trâu bò a, chiếm núi làm vua rồi. Hiện tại Tô lão ma đại danh thế nhưng mà truyền khắp toàn bộ Đông Lăng, ta một đoán chính là ngươi, liền trực tiếp chạy tới. Thiên Lệ một bên xuất kiếm, một bên cùng Tô Nham nói chuyện với nhau, đây không phải tên dâm tặc kia Thiên Lệ sao? Không thể tưởng được hắn còn dám hiện thân, dám tổn thương điện chủ tọa kỵ, cùng một chỗ giết, thật sự là ngưu tầm ngưu mã tầm mã a, Tô lão ma cùng Thiên Lệ dâm tặc tụ cùng một chỗ, chúng ta vừa vặn cùng đi ra, đúng vậy. Cái này dâm tặc trộm xem chúng ta thánh nữ tắm rửa, thật sự là chẳng biết xấu hổ, đáng chết. Thiên Lệ vừa xuất hiện, lập tức đã trở thành mặt khác một cái tiêu điểm, khiến cho Tô Nham cùng Chu Hạo một hồi ngạc nhiên, nguyên lai thằng này thanh danh cũng thúi như vậy.